Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2279, Đừng Nói Đại Đạo Lý. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Thu Trong Vạc Bản Nguyên Linh Hồn Dịch. Ninh Thư liền chuẩn bị hội chiến trận. Ra Cửu Cung Sơn, Ninh Thư nhìn chính mình luân hồi thế giới. Trong lòng yên, lặng nói, hảo hảo. Tuyệt đối đừng ra cái gì đường rẽ. Ninh Thư một lần nữa về tới chiến trường. Lập tức cảm thấy tóc thẳng vào mặt một. Cỗ sát lục chi khí. Là cái loại này làm cho người ta hô hấp đều sẽ dừng lại. Khí tức, thậm chí đem linh hồn đều đau nhói. Trở lại chiến trường trên. Ninh Thư trước đó cái loại này thảnh thơi. Tâm tình buông lỏng trạng thái đã không tồn tại nữa. Tâm tình không tự. Chủ được bị loại này nghiêm túc bầu không khí lây nhiễm. Ninh Thư về tới vị trí bên trên. Lại nhìn thấy pháp tắc hóa thân cố thủ nơi. Hẻo lánh ngay tại lên xung đột. Xảo xảo nháo nháo. Sườn xám nam một mặt nghiêm túc lạnh lùng đứng ở một bên. Có chút bực bội quạt. Cây quạt. Nhìn hai nhóm người lên xung đột. Ninh Thư đi qua hỏi. Đây là thế nào? Sườn xám nam liếc nhìn Ninh Thư. Đánh nhau. Đại gia ma sát nha. Ta đương nhiên biết tại ma sát, nhưng là vì chuyện gì ma sát, ngoặc kép, Ninh Thư hỏi, trời mới biết đâu, chính là đè nén không được nội tâm, hiện tại nháo đi lên, đến nỗi nguyên nhân gây ra tựa như là một cái pháp tắc hóa thân muốn. Rời khỏi, sườn xám nam có chút không nói, đi nơi nào, Ninh Thư hơi kinh ngạc hỏi. Nếu như không có cái gì ngoài ý, muốn, bọn họ muốn rời khỏi chiến trường cơ hội cơ bản không có. Hoặc là chính, là thượng tầng nhân phương bọn họ rời đi. Lăn đi, ta muốn đi, một cái pháp tắc hóa thân kêu lên. Những người khác tại, nhao nhao khuyên giải, nói lúc này đi, sẽ liên lụy đến mọi người. Hiện tại đại, gia là một đoàn thể, chỉ có thể đồng tâm hiệp lực tiến hành kháng địch. Nếu như bên này đột phá, tất cả mọi người không có cái gì quả ngon để ăn. Cái này nháo đứng lên pháp tắc hóa thân phi thường kích động. Thần sắc tỏ ra, không vui lại táo bạo. Ta vì cái gì muốn đợi ở cái địa phương này? Dựa vào, cái gì muốn bảo vệ những này vị diện? Dựa vào cái gì ta nên đối mặt nhiều như vậy quái vật? Này không sai biệt lắm. Là mỗi cái pháp tắc hóa thân trong lòng nghi ngờ cùng không cam lòng. Tại không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý dưới. Liền bị kéo đến tàn khốc. Như vậy không có một chút ôn nhu say thịt chiến tranh bên trong. Không có cho một chút vũ khí cùng giúp đỡ. Liền đem người thật ném ở nơi này. Nói cho ngươi. Ngươi nhất định phải trấn thủ trụ nơi này. Bằng không hậu quả. Ngươi xem đó mà làm. Vậy làm sao bây giờ? Đã đến nơi này, liền nhất định phải kiên trì. Người đừng, có lại buồn bực, người như vậy nháo trò. Đại gia khí thế đều bị đâm thủng. Sườn xám nam phần phật quạt cây quạt, cũng có chút bực bội nói. Ở đây đại gia không riêng muốn giết địch, còn có chú ý giải quyết chính mình. Tâm tình, người nói êm tai, người có vũ khí, có cái uy hiếp gì liền có thể nổ súng. Thế, nhưng là chúng ta đây. Không muốn nói đại đạo lý. Người một khi lâm vào kích động phẫn nộ cảm xúc bên trong, lúc này chỉ cần có người cầm ý kiến phản đối, liền sẽ bị cho rằng là địch nhân của mình. Dù là sườn xám nam bây giờ nói đến tương đối đúng trọng tâm, dù sao cũng là mọi người cùng nhau thừa nhận, không phải đơn độc một cái pháp tắc hóa thân tại thừa nhận, nhưng là như vậy liền làm kia pháp tắc hóa thân nổ. Hắn như vậy, sắp vỡ, những người khác trong lòng cũng sẽ cùng theo nổ. Chủ yếu là đối phương quá mức cường đại. Bên này lại có vẻ như lại có loại chuyện không công bình. Đồng dạng là chống cự địch nhân. Bọn họ bên này, tay không tấc sắt, cho dù có vũ khí người cũng là dựa vào quan hệ được đến. Loại tình huống này rất dễ dàng nổ. Ta vì cái gì muốn thủ hộ những này vị diện? Coi như hết thảy vị diện muốn hủy, diệt, cũng là những này vị diện hủy diệt tại trước mặt của ta. Nếu như ta hy sinh, cuối cùng vị diện bảo tồn lại. Ta đây liền tan thành mây khói. Cuối cùng, cái gì cũng không có nhận được. Mấu chốt là, để chống đỡ địch nhân. Vì cái gì? Không cho chúng ta phát vũ khí. Vì cái gì còn muốn tiêu hao chính chúng ta vốn? Liếng. Liên tiếp chất vấn đập tại pháp tắc hóa thân trong lòng. Làm pháp tắc hóa thân. Đội ngũ có chút rối loạn. Không có vũ khí. Cuối cùng còn phải tiêu hao chính mình tín ngưỡng lực. Này mẹ. Nó là đạo lý gì? Nơi nào có áp bách, nơi đó liền có phản kháng. Loại này rối loạn hoàn toàn. Liền để ý liệu bên trong. Đúng là những người này đột nhiên bị kéo đến chiến. Tranh bên trong, lại cái gì cũng không có chuẩn bị. Liền xem như công tác cũng phải có cái vào cương vị huấn luyện cái gì. Ninh Thư, nói đến nàng mới là phải gọi hoan người. Không riêng muốn giết địch, còn phải... Sữa nhiều người như vậy, muốn một chút thù lao liền thả một hồi giả, làm, trở về cầm lúc chính mình thu thuế, sau đó dùng chính mình thu thuế giết, địch, liền nói có khó chịu không, coi như lại thế nào khi dễ người, cũng không thể như vậy khi dễ người. Pháp, tắc hóa thân nói, ở đây bọn họ không chiếm được một chút coi trọng, lãnh khốc, mà hờ hững. Hơn nữa nhiệm vụ người không giống quân đội như vậy có kiên quyết vì vị diện. Nỗ lực quyết tâm, nhiệm vụ người làm nhiệm vụ thời điểm đều là có thù lao. Hiện tại cái gì thù lao đều không có. Ngược lại hiện tại, còn muốn tiêu hao, năng lượng của mình, nhân lực vật lực tài lực đều chính mình ra. Nỗ lực cùng thu hoạch, hoàn toàn không bình đẳng. Nếu như vị diện bảo tồn lại, còn dễ nói. Nếu như vị diện bảo tồn lại, chính mình hy sinh, đó chính là cái gì cũng không có nhận được. Coi như vị diện muốn hủy diệt, hắn cũng muốn chết tại vị diện đằng sau. Cùng, hàng tỷ vị diện cùng nhau táng thân, cái kia cũng coi là đáng giá được. Sườn xám nam xem không có cách nào khuyên giải người này. Cũng liền lười nhác, đều nói, chỉ là quạt cây quạt, bị người như vậy nháo trò. Sĩ khí trở nên phi thường đê mê. Ninh Thư không có tham dự vào những này thảo luận bên trong. Ngược lại vụng, trộm trái phải nhìn quanh một chút. Bình thường gây nên bạo động hoặc là đối. Vị diện sinh ra ảnh hưởng bất lợi tình huống dưới. Tuyệt bích sẽ bị thẩm phán. Giả phát giác, sau đó bị răng rắc giải quyết hết. Có chút ngôn luận phi thường có kích động tính. Tại kích động những người này, đừng lại tiến hành chiến tranh. Không muốn tại hy sinh một cách vô ích. Một, khi chết liền không còn có cái gì nữa. Liền lần nữa tới qua cơ hội cũng không có. Sườn xám nam ha ha cười lạnh một tiếng. Hoàn toàn chính là vây xem có người. Tìm đường chết. Ninh Thư tròng mắt loạn truyền. Luôn cảm thấy thẩm phán giả ngay tại bên cạnh. Đứng xem, yên lặng nhìn. Lại thời điểm này hoàn toàn phù hợp giết gà dọa khỉ. Giết chết hầu tử. Hù dọa, một chút gà, kỳ thật pháp tắc hóa thân vẫn luôn phi thường táo bạo. Có thể tại thời điểm chiến đấu, đem đồng đội đẩy lên địch nhân vòng chiến đấu trong. Tốt cướp đoạt, pháp tắc ấn ký, xác định không phải đang nháo lấy chơi. Dù sao cũng phải chỉnh đốn một chút. Sau đó có ít người tìm đường chết liền. Cho rửa sạch, giết gà dọa khỉ, sao sơn chấn hổ cơ hội. Ninh Thư không tham dự đi vào. Nói thật, chết tại người một nhà trong tay. Chính là khổ bức, còn không bằng chết tại trong tay địch nhân. Tại không có thực lực tuyệt đối thời điểm. Lại nhiều làm ầm ĩ đều là không làm. Nên chuyện gì, ngược lại để cho chính mình càng mau ra hơn cục. Mất đi cơ bản, nhất tác dụng, đồ vô dụng đương nhiên là muốn phá hủy đi. Nói không chừng còn có thể phế vật, sử dụng. Thu linh hồn chi lực cùng bản nguyên linh hồn, cường đại quân kỷ, cường đại, lấy mệnh làm cho thiên chức quân đội. Hơn nữa hiện tại có ít người lâm vào cực độ phẫn nộ cùng phiền muộn cùng bất. Mãn bên trong, những người khác nói cái gì đều nghe không vô, khuyên đều, không cách nào khuyên. Ninh Thư chuyển vào sườn xám nam, hướng hắn hỏi, thật mặc kệ, ngoặc kép, hết chương.